Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phần 271. 7. Thế giới trừ 30 kế tiếp phát triển. Cùng Quý Đông lúc trước trải qua quá giống nhau như đúc, chờ tất cả mọi người đổi hào từng người. Thân thể về sau, Quý chim nhỏ chủ động làm băng tản đi trước chọn bọn họ nhìn chúng môn, Quý Đông đã đi vào một lần. Cho nên biết kỳ thật mặc kệ chọn nào một phiến, chờ bọn họ đều là ba tầng mê cung. Khác biệt chỉ ở chỗ mỗi một cái hành lang sau phòng không giống nhau mà thôi. Bốn phiến môn chọn cái nào đều không có khác nhau, băng tản quả nhiên tùy tay chỉ bên tay trái hai phiến, vì thế, bên phải hai phiến liền đương nhiên về quý chim nhỏ bọn họ kế tiếp. Băng tản đám người dựa theo thực lực phối trí, đem đội ngũ chia làm hai tổ, băng tản theo thường lệ cùng Zero cùng Tô Dung ở bên nhau. Mà Baroque, Hình Xăm, Mã Khả cùng cơ giới thủ tắc bị an bài ở bên kia bảy người ở đối thoại thời điểm. Quý Đông yên lặng mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt lộ ra chỉ có chính hắn mới hiểu suy nghĩ. Thẳng đến Mạc Thiên Căn thúc giục, hắn mới lắc lắc đầu. Trạng nếu vô tình mà chuyển khai tầm mắt ở quyết định bọn họ 5 người phân tổ khi. Quý chim nhỏ rốt cuộc thấy được cùng lần trước không giống nhau khác nhau, vốn dĩ. Dựa theo đã từng phát sinh quá lịch sử lưu trình, Nhậm Tiệm Mặc nên chủ động đưa ra nhất định phải cùng Quý Đông ở một đội. Nhưng lúc này đây, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi lại giống như cái người ngoài cuộc giống nhau. Hờ hững đứng ở bên cạnh, vừa không mở miệng, cũng không tỏ thái độ. Quý Đông đương nhiên chú ý tới Nhậm Tiệm Mặc dị thường, hắn nguyên bản cho. Rằng Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi hẳn là cùng chính mình giống nhau. Cũng là đã trải qua thời gian hồi tưởng trọng sinh giả. Trong tay nắm kịch thấu siêu cấp ngoại quài. Nhưng nhìn người yêu này phản ứng. Hắn lại cảm thấy không rất giống. Nghĩ tới nghĩ lui. Quý chim nhỏ chỉ có thể cho rằng. Nhậm tiên sinh ước chừng là chỉ đem chính mình tặng trở về. Cho nên cùng những người khác giống nhau. Đôi lúc sau sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không có nửa điểm nhi manh mối, nhưng Quý Đông yêu cầu. Nhậm Tiệm Mặc cùng chính mình ở bên nhau, bởi vậy. Hắn chủ động đưa ra chính mình yêu cầu, mà Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ hoàn toàn không cảm thấy. Này yêu cầu có cái gì quá mức, chỉ thuận miệng trêu chọc hai câu liền đáp ứng rồi xuống dưới. WIKIDICS Edit ZH Liliruan 0812, vì thế cuối cùng vẫn như cũ cùng Quý Đông trước một lần trải qua giống nhau. Hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc tiến một phiến môn, Đại Căn lão sư cùng Phàn Gia tỷ đệ hai người tuyển mặt khác một phiến, kế tiếp. Kia một đôi thiếu niên nam nữ thần sử cùng bọn hắn giải thích đồng hồ cùng con số sử dụng. Theo sau ý bảo bọn họ nắm chặt thời gian. Có thể tiến vào phía sau cửa, ở thần sử nhóm giải thích quy tắc trong quá trình. Quý Đông vẫn luôn ở trong đầu nỗ lực hồi ức bọn họ trước một lần trải qua. Đặc biệt là mọi người trước sau rời đi mê cung thời gian. Vô luận là chủ động từ bỏ vẫn là ngoài ý muốn tử vong, nhưng hắn xa xa không có Phàn Hạc Miên cái. Loại này con số mẫn cảm thiên phú, chỉ có thể nhớ tới cái đại khái thời gian. Thật sự vô pháp quá mức chính xác. Tới kịp sao? Quý Đông trong lòng cất giấu chuyện này. Tay phải không tự giác đáp thượng nhà mình người yêu phía bên phải ống tay áo, Nhậm Tiệm Mặc. Ngoặc kép, WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Hắn đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, rũ mắt thấy hướng quý chim nhỏ nắm hắn trường bào tay áo bãi móng vuốt. Giữa mày nếp uốn cũng không rõ ràng mà càng sâu một ít. Ai, băng tản, từ từ, Quý Đông nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tuần hoàn bản tâm, hắn kêu ở đang định vào cửa băng tản, đầu bạc nam nhân nghe vậy. Thực tự nhiên mà quay đầu lại nhìn về phía hắn, Quý Đông bước nhanh tiến lên. Tựa hồ muốn tiến đến băng tản bên người, Zero động tác thực mau. Hắn lập tức tiến lên một bước. Chắn băng tản trước mặt cái này an tĩnh mà trầm mặc nam nhân cũng không có nói lời nói. Chỉ là căng chặt biểu tình tinh tường minh kỳ một câu. Có chuyện nói thẳng, không cần tới gần, Quý Đông liếc Zero liếc mắt một cái. Tâm nói, hành đi, các ngươi cảnh giác cũng là đúng. Rốt cuộc chúng ta là đối thủ cạnh tranh, sau đó hắn nâng lên tay. Thực tự nhiên mà ở Zero trên người chụp một phách, không có gì. Ta chỉ là tưởng cùng các ngươi nói. Cố lên, nói xong. Hắn không hề vô nghĩa. Xoay người về tới các đồng bạn bên người, Zero. Ngoặc kép, Quý Đông câu này nhìn như không hề ý nghĩa vô nghĩa. Ước chừng chậm trễ một phút thời gian. Bất quá kia đối thiếu nam thiếu nữ cũng không có thúc giục. Mà là hảo tính tình mà chờ tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Mới mở ra kia bốn phiến môn, chư vị. Mời vào đi thôi, phía sau cửa chờ 12 danh tham diễn giả. Vẫn như cũ là bốn điều hành lang, băng tản. Zero cùng Tô Dung tiến vào hành lang về sau. Trước tiên quan sát hành lang hoàn cảnh. Nhìn đến hai sườn đều là một phiến phiến nhắm chặt cửa phòng khi. Thực mau liền phỏng đoán ra bọn họ bước tiếp theo nên làm chút cái gì, băng tản giống như trước một. Lần giống nhau liên thông tùy thời tùy chỗ định vị truy tung. Cùng Baroque kia tổ đơn giản câu thông một chút tình huống, đang ở khi nói chuyện. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Zero thế nhưng chủ động dùng khuỷu tay chạm chạm chính mình cánh tay, lúc này. Một khác điều trên hành lang Baroque đám người đã mở ra cái thứ nhất phòng môn. Phía sau cửa là một cái đen xì sơn động, một đám kim sắc con rơi vẫy cánh. Thẳng ngơ ngác hướng tới kẻ xâm lấn nhóm nhào tới, này đó con rơi đại bộ phận bị bốn người rửa sạch. Rớt, nhưng vẫn cứ có một ít đánh vào cơ giới thủ thả ra phi hành máy móc nhân thân thượng. Tuy hết thảy hóa thành kim sắc bột mịn, nhưng cũng mang đi bọn họ suốt 4 phút thời gian, Baroque đám người vô pháp. Chỉ phải sôi nổi rời khỏi sơn động, tướng môn bản trục thượng, đem con rơi đàn tre ở bên trong. Thì ra là thế, ở một khác điều hành lang chung. Băng tản nghe Baroque đám người sẽ báo cáo. Một bên nói, xem ra, chỉ cần bị bọn quái vật đụng tới thân thể, liền sẽ tổn thất thời gian. Hắn trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua giây lát liền ít đi 4 phút đồng hồ. Lại xoay người, mặt chiều vừa rồi dùng khuỷu tay chạm vào hắn Zero, băng tản nhìn đến. Zero từ trường bào vạt áo chỗ bóc một chương màu trắng tiểu người giấy nhi. Cơ giới thủ, người khống chế máy móc người. Sợ cũng bị tính làm là thân thể, một bộ phận băng tản khó được mà nhướng mày, hắn nói chuyện ngữ. Khí vẫn như cũ vững vàng, thực mau đối thế cục làm ra phán đoán. Cơ giới thủ, người tự động từ bỏ nhiệm vụ đi. Hiện tại ngươi không thể chiến đấu. Chỉ biết liên lụy những người khác, cơ giới thủ chán nản tiếp nhận rồi cái này an bài. Chủ động rời khỏi nhiệm vụ, lệnh còn thừa thời gian biến trở về 21 phút, làm xong này hết thảy lúc sau. Băng tản mới tạm thời cắt đứt tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, sau đó hắn từ Zero trong tay. Tiếp nhận tiểu người giấy, đầu bạc thanh niên đương nhiên nhận được cái này, bởi vì đây là hắn ở tiến. Vào vô cảnh nhân quả cái này, thế giới trước. Bán cho Quý Đông mỗi kiện thu tàng phẩm, âm dương sư thức thần, cao cấp, trong đó một chương, từ đâu ra? Băng tản hỏi Zero, Zero trả lời rất kiên quyết. Vào cửa trước, quý chim nhỏ dán đến ta trên người, thực hiển nhiên. Quý Đông lúc ấy muốn tìm chính là băng tản, bất quá bị Zero chắn một chút, chỉ có thể đem người giấy giao cho hắn, âm dương sư thức thần. Cao cấp, tổng cộng 30 chương, trừ bỏ có thể tiếp thu một ít đơn giản mệnh lệnh tiến hành động tác ở ngoài. Còn có thể truyền lại bất luận cái gì một câu không vượt qua 30 cái tự nhắn lại. Hơn nữa có nhất định sức chiến đấu tiểu người giấy thượng không có viết chữ. Hiển nhiên bảo tồn ở mặt trên mệnh lệnh không phải động tác cũng không phải chiến đấu. Kia liền hẳn là nhắn lại, quả nhiên, đường băng tản đem nó một xé hai nửa khi. Nghe được Quý Đông thanh âm, nhắn lại thực đoàn, chỉ có kẻ hèn 5 chữ. Hơn nữa nói chuyện thời điểm, quý chim nhỏ âm lượng ép tới cực thấp, cơ hồ chỉ còn thì thầm giống nhau khí âm, bất quá băng tản vẫn là nghe thanh. Quý Đông nói chính là, tiểu tâm Baroque và. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Bên kia, đồng dạng ở hành lang chung Quý Đông, cũng cùng Mạc Thiên Căn cùng song bào thai lấy được liên hệ, bất quá. Lần này, tay cầm kịch thấu Quý Đông, nhưng không tính toán lại trước mặt một lần giống nhau, hắn chuyển được tùy thời tùy chỗ Internet. Hội nghị, lúc sau, đối đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ nói câu đầu tiên lời nói. Chính là, các ngươi tin tưởng ta sao? Microphone kia đầu ba người, cùng lâm vào trầm mặc, bọn họ nguyên bản tính toán cùng Quý Đông thảo luận chính mình thân ở này. Hành lang, còn có hành lang hai bên kia một phiến phiến không biết đi thông phương nào cửa phòng. Lại trăm triệu không nghĩ tới nhà bọn họ chim nhỏ đội trưởng như thế không theo lý ra bài. Một mở miệng chính là một câu có thể so với, người yêu ta sao, linh hồn khảo vấn, Mạc Thiên Căn. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương trên mặt thấy được hoang mang, các ngươi tin tưởng ta sao? Quý Đông lại lặp lại một lần, hắn đang nói những lời này thời điểm. Nhìn rõ ràng là nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi, đương nhiên tin tưởng a, Mạc Thiên Căn thanh thanh. Giọng nói, đại biểu ba người tiểu đội trả lời nói. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ngươi muốn làm gì. Quý Đông thấp thấp mà ân, một tiếng, vẫn luôn căng chặt biểu tình mềm mại xuống dưới, khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt, này tòa mê cung. Ta biết hẳn là đi như thế nào, hắn không tính toán giấu giếm. Nói thẳng ra chân tướng, tai nghe truyền đến trăm miệng một lời kinh hô. Người nói cái gì, là thật sự, Quý Đông tiếp tục nói. Nhưng ta chỉ biết từ chúng ta bên này hẳn là đi như thế nào, hắn trả lời mà đặc biệt thản nhiên. Đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng bên người người yêu, đem đối phương cũng nạp vào kế hoạch của chính mình chung, nhưng chúng ta yêu cầu cũng đủ thời gian. Đi xong cái này mê cung, nhậm tiệm mặc vẫn như cũ chỉ là trầm mặc mà nhìn lại hắn. Một đôi dị sắc con ngươi thâm trầm như uyên. Không có đối Quý Đông lời nói biểu hiện ra một chút ít tò mò, này. Tai nghe, Mạc Thiên Căn thanh âm rõ ràng tạp dừng một chút, hắn cùng Phàn gia tỷ đệ bất quá vừa mới xuyên qua. Một phiến môn, đi vào một cái xa lạ trên hành lang, liền nơi này rốt cuộc là viên là bẹp cũng chưa thăm dò quá. Nếu không phải Quý Đông chủ động nhắc tới, bọn họ ba căn bản liền nó là một tòa mê cung đều không hiểu được theo lý thuyết. Quý chim nhỏ theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào phía sau cửa. Tuy không ở cùng cái địa phương, tình huống hẳn là cũng là không sai biệt lắm mới đúng, nhưng Quý Đông không chỉ có nói ra mọi người. Thân ở chỗ tính chất, còn thập phần chắc chắn mà nói cho bọn họ, chính mình biết hẳn là như thế nào thông quan. Người tổng không phải là, vào cửa liền nhặt được bản đồ đi. Mạc Thiên Căn một bên ở trong lòng điên cuồng phun tào ngươi cái này vạn năm phi tù thế nhưng còn có thống trị châu Âu một ngày, nên không phải là đem tích cóp tám đời nhân phẩm đều dùng ở chỗ này đi. Một bên thử thăm dò cấp ra chính mình cho rằng hợp lý suy đoán. Cho nên, ngươi thật sự biết hẳn là đi như thế nào? Ân, có thể nói như vậy, Quý Đông nghĩ thầm. So với Hoa lão trưởng một đoạn thời gian giải thích thời không hồi tưởng như vậy huyền huyễn trải qua, còn không bằng làm đại căn lão sư cùng Phàn gia tỷ đệ cho rằng hắn có bản đồ hảo, nơi này phi thường nguy hiểm, nếu không biết hẳn là đi như thế nào nói, tỷ lệ tử vong cao đến dọa người, hắn hồi ức trước sự. Vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cho nên, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Đem hết thảy đều giao cho ta, Quý chim nhỏ khẩn thiết mà thỉnh cầu nói. Ngoặc kép, lúc này đây, Mạc Thiên Căn, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh im lặng chừng nửa phút tai nghe. Quý Đông chỉ có thể nghe được ba người nhợt nhạt tiếng hít thở. Ai, hồi lâu lúc sau, đại căn lão sư thật dài mà thở dài một hơi. Hành đi, chỉ đại biểu chính mình, ta tin tưởng ngươi, ở Mạc Thiên Căn lúc sau. Phàn gia tỷ đệ cũng tỏ thái độ, bọn họ đều tỏ vẻ nguyện ý phục tùng an bài, ba người lại hỏi. Người muốn cho chúng ta như thế nào làm? Thỉnh tận lực giúp chúng ta tranh thủ càng nhiều thời giờ, Quý Đông trả lời. Các ngươi liền lưu tại hiện tại trên hành lang, thủ một mặt phù điêu tường, nơi nào đều không cần đi, véo chuẩn thời gian chủ động từ bỏ, bình bình an an trở lại, Phạn Hoa Điện. sau đó an tâm mà chờ đôi ta thông quan là được, minh bạch. Phàn Hạc Miên nghĩ nghĩ. Lại hỏi, các người yêu cầu bao lâu? 2 giờ, Quý Đông bay nhanh mà cấp ra hắn sớm tại trong lòng cân nhắc tốt đáp án. Ít nhất cho chúng ta 2 cái giờ. Công đạo hảo hết thảy lúc sau. Quý Đông tạm thời tách ra cùng Mạc Thiên Căn cùng song bào thai liên hệ, đi thôi, quý chim nhỏ quay. Đầu lại, đối nhà mình nhậm đại mỹ nhân nhi cười cười, cùng bình thường giống nhau đi kéo hắn tay. Chúng ta nắm chặt thời gian, nhậm tiệm mặc một cái sai thân. Thực tự nhiên mà tránh đi Quý Đông ngón tay, hắn ôm lấy cánh tay. Đem 2 tay đều tay áo vào trường bào, ngươi thật sự biết hẳn là đi như thế nào. Quý Đông dùng sức gật gật đầu, nhậm tiệm mặc ánh mắt ở hành lang chung những cái đó đồng hồ. Cửa phòng cùng phù điêu trên tường đi tuần tra một lát. Lại về tới quý chim nhỏ trên mặt Quý Đông một đôi đen lúng liếng mắt to mở tròn xoe. Cực kỳ giống một con khát cầu được đến chủ nhân tín nhiệm tiểu động vật hảo, nhậm tiệm mặc mím môi. Tuyến, lại chiều thật dài hành lang nâng nâng cằm. Người dẫn đường đi, tác giả có lời muốn nói. Quy, vì sao chim nhỏ chỉ nhắc nhở băng tản không nhắc nhở mã khả? À, bởi vì chim nhỏ cũng không biết mã khả là bị Baroque giết, tiếp theo càng nói cho đại gia nhậm tiên. Xâm rốt cuộc làm cái gì tương đương ô vô. Hết chương.